Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 116, bước đầu hoàn thành. Ôi ôi ôi, Ino quỳ một chân trên đất, kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt Yagami Kyo, mi tạp chí trùng mi liên tiếp chịu đựng hắn đả kích. Giờ phút này hắn cũng đã bị trọng thương, thể lực cũng tiêu hao lớn vô cùng, nhìn qua phi thường chật vật. Là hắn cho tới bây giờ làm chưa từng xuất hiện dáng vẻ. Yagami Kyo, ngươi sẽ hối hận hôm nay ngươi gặp ta Ino. Ino nổi khùng đứng lên, toàn thân thả ra cường liệt lôi điện, còn đem một cái hoàng kim côn tử cho lấy ra. Bịch bịch lấy ra hoàng kim côn tử. Ino nhẹ nhàng gõ vào phía sau hắn một người trong đó tam câu ngọc quá cổ. 30 triệu vôn lôi điều. Lợi dụng hoàng kim côn tử gõ vai phải quá cổ sau, Ino đem chính mình chế tạo ra lôi điện từ quá cổ trong thả ra ngoài. Sau đó sẽ đem tạo thành phượng hoàng hình lôi điều, thu trên không trung tạo thành, triển khai cánh khổng lồ, mở to miệng đối với. Đúng, Yagami Kyo phát ra chim hót, sau đó tốc độ cao nhằm phía đối diện Yagami Kyo. Đứng tại đối diện Yagami Kyo, trừng đại con mắt, hoàn toàn không thể tin được nhìn bay tới lôi điều. Mới vừa rồi Ino hai tay ngón tay thả ra một đao nho nhỏ tia điện là 200 triệu vôn điện lực. Liền cái kia tiểu tia 200 triệu vôn điện lực. Liền đem hắn Yagami Kyo cho điện thống khổ khó nhịn. Nhưng bây giờ, cái này to lớn lôi điều, toàn thân cao thấp mỗi tia điện lực đều là 30 triệu vôn điện lực. Mà cái lôi điều rốt cuộc bao lớn, đã khoảng chừng cao 7-8 thước độ. Cái này cao 7-8 thước độ, rốt cuộc là có bao nhiêu tia điện lưu làm hội tụ mà thành. Tưởng tượng đều biết rõ một chiêu này lôi điều chính xác sẽ bị mới vừa rồi hắn Ino thi triển ra. Một chút 200 triệu vôn tia điện mạnh hơn. Hưu, lôi điều tốc độ trùng kích tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt thì đến được Yagami Kyo thân tiền. Hậu người áp rút liền không có phản ứng kịp. Cũng đã bị phượng hoàng hình lôi điều cho đụng trên thân thể. Mạnh mẽ điện lưu lập tức truyền khắp thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt. Lôi điểu đụng vào Yagami Kyo trên thân thể nổ mạnh. Toàn bộ cao 7-8 thước đại lôi điểu sở hữu điện lực, toàn bộ đều điện giật lấy Yagami Kyo thân thể. A, bị lôi điểu đánh trúng một khắc kia, Yagami Kyo lại cũng chịu không được loại này bị điện giật đau đớn mà hét giận dữ. Quá mạnh, điện lực quá mạnh. Mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, so với mới vừa rồi một cái 200 triệu pho tiểu tia điện cường đại hơn quá nhiều. Một cái 200 triệu vôn tiểu tia điện, cùng một cái cao đến 7-8 mét, toàn bộ là dùng 30 triệu vôn ngưng tụ ra tới lôi điểu tương đối. Uy lực này rốt cuộc cái nào cường? Không cần suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra tới. Ha, Yagami Kyo kêu thảm thiết. Nhượng mới vừa rồi bị hắn ác hành hạ hồi lâu Ino đắc ý cười to. Nghiêm túc hắn, thi triển ra đại chiêu. Kỳ thực Yagami Kyo có thể tưởng tượng đây. Yagami Kyo không nhìn Ino cười như điên, mà là dùng hết khả năng chỉ dẫn truyền khắp thân thể của hắn điện lực. Dùng cái này tới tẩy hắn tế bào. Sau đó gia nhập hấp thu. Nhượng thân thể của mình có thể nhanh chóng cùng lôi thuộc tính cho dung hợp lại. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thật sự làm cho mình có được tương tự năng lực. Ô, lôi điểu sinh ra nổ mạnh sau. Một đạo mạnh mẽ lôi điện chùm tia sáng phóng lên cao. Yagami Kyo cũng bị cái này lôi điện chùm tia sáng nuốt mất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Nhưng chính là không biết rõ hắn người rốt cuộc thế nào. Lôi điểu nổ mạnh sinh ra lôi điện chùm tia sáng. Số lớn bị trôi đi. Yagami Kyo có thể chỉ dẫn vào bên trong cơ thể tẩy, nhưng là không thể toàn bộ hấp thu, bởi vì hắn trong cơ thể còn không có lôi thuộc tính, cho nên không thể toàn bộ nuốt chửng, chẳng qua là đem một bộ phận chỉ dẫn vào bên trong cơ thể đối với. Đúng, tế bào tẩy mà thôi, loại này cử động điên cuồng cũng chỉ hắn có thể làm được. Nếu không nói, đổi thành người khác cũng không có cái này năng lực. Ngay tại lôi điểu nổ mạnh sở sinh sinh lôi điện chùm tia sáng muốn biến mất thời điểm. Ino đem cánh tay mình hóa thành lôi điện chi lực. sau đó hướng về phía Yagami Kyo lần hai thả ra một đạo to lớn lôi điện chùm tia sáng. Thần trừng phạt, Ino học Yagami Kyo mới đối xử hắn thời điểm một dạng. Từng chiêu không ngừng thi triển, nhìn hắn có thể hay không chịu đựng hắn loại này điên cuồng lôi điện công kích. Vì vậy, Yagami Kyo thống khổ tiếng giống giận cũng dần dần trở nên to rất nhiều. Mặt ngoài thân thể bị Ino lôi điện kỹ năng công kích mang đến thống khổ. Còn có hắn chỉ dẫn lôi điện chi lực tẩy toàn thân sở hữu tế bào thống khổ. Những thứ này đều là muốn thừa nhận. Cũng bởi vì điểm này, hắn mới hiện ra thừa nhận thống khổ. Là khác, đừng, người thường không thể lý giải. Còn thiếu một chút, uy lực không đủ mạnh. Yagami Kyo cảm giác. Ino thi triển lôi điểu cùng thần trừng phạt cái này hai chiêu giấy gấp Garrett điện chi lực. Còn chưa đủ để lấy nhượng hắn dùng tới tẩy toàn bộ tế bào. Còn thiếu một chút. Ino ngươi đây là đang cho đại gia cù lét sao? Yagami Kyo một bên kêu thảm thiết. Còn một bên giống giận. Hiển nhiên là dự định kích thích Ino đối với hắn thi triển mạnh hơn lôi hệ kỹ năng. Ha ha ha ngươi đã muốn chết càng nhanh một chút. Như vậy thì tiễn ngươi một đoạn đường. Ino không có suy nghĩ nhiều. Hắn làm sao có thể sẽ biết rõ Yagami Kyo giờ phút này mục đích rốt cuộc là cái gì chứ? Bịch bịch. Cười to sau đó Ino. Dùng kim gậy gõ vai trái quá cổ. Giống như mới vừa rồi thi triển lôi điểu một dạng. Đem chính mình chế tạo ra lôi điện. Từ quá cổ trong thả ra ngoài. 30 triệu vôn lôi thú. Từ quá cổ bên trong thả ra ngoài lôi điện. Trên không trung tạo thành một cái lang thú hình lôi lang. Lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chạy hướng về phía trước bị lôi điện chùm tia sáng nuốt mất. Yagami Kyo, gào gừ ầm, lôi thú chạy nhanh thời điểm. Còn phát ra giống như lang sói chu. Theo hậu khiêu lên, đụng vào lôi điện chùm tia sáng trên. Đem bản thân nổ, dùng toàn thân từ 30 triệu vôn làm ngưng tụ thân thể nổ. Nhượng cái này toàn bộ lôi điện bộc phát ra. Đem Yagami Kyo nuốt mất càng hoàn toàn. Từ đó tăng cường lôi điện chùm tia sáng uy lực. Còn có đem lôi điện chùm tia sáng thời gian càng gia trì lâu đi xuống. Lôi thú toàn thân điện năng đều gia nhập vào. Yagami Kyo thân thể chịu đựng điện năng càng mạnh. Cái này cũng đưa đến thân thể của hắn bị cái này mạnh mẽ điện lực cho điện giật bắp thịt băng liệt. Mặt ngoài thân thể bị số lớn máu tươi nhuộm Kurenai. Nhìn qua kinh khủng dị thường, nhưng những thứ này đều không người nào có thể nhìn thấy. Bởi vì hiện tại hắn đang bị một đạo mạnh mẽ lôi điện chùm tia sáng nuốt mất lấy. Nhanh, Yagami Kyo giờ phút này đang cố gắng chỉ dẫn lôi điện chi lực. Đem thân thể của mình cuối cùng bộ phận kia tế bào cho toàn diện bao trùm dùng cái này tới tẩy. Được, tại Yagami Kyo cố nhịn xuống thống khổ. Đem Ino thi triển mạnh mẽ lôi điện điện năng bao trùm hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào. Từ đó nhượng lôi điện chi lực cho hắn sở hữu tế bào tiến hành tẩy. Đương sở hữu tế bào cho tẩy sau. Yagami Kyo cũng cảm giác được. Sở hữu tế bào đều đã tẩy xong. Tiếp theo chính là muốn dùng thân thể mỗi một tế bào đều dùng tới cùng lôi điện chi lực tiến hành. Toàn phương diện dung hợp. Hiện tại tế bào bị lôi điện chi lực toàn bộ tẩy. Chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai chính là muốn dùng cường đại hơn lôi điện chi lực cùng ta bị lôi điện chi lực tẩy cần. Thận ruột thừa tiến hành dung hợp. Điều này cần lôi điện chi lực sẽ càng cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.